Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1464, chương 1464. There's something about Mary, hai người ăn qua bữa trưa. Nancy cũng không có lập tức đi làm việc. Simon cũng kiên nhẫn tiếp tục bồi tiếp. Ngồi tại có thể quan sát hãng phim cửa sổ sát sàn một bên trên ghế salon. Vừa mới bị người nào đó ngụy biện tà thuyết tẩy não một phen. Nancy không có lại tiếp tục thảo luận công tác loại hình sự tình. Hỏi một số nam nhân tại Australia lúc vụn vặt, còn nói lên gần nhất ẩm thực quá tốt đối với béo lên loại hình lo lắng. Sau đó lại nhắc lên một việc. Simon, người nói ta nhỏ ra hòa có thể có silver thông minh như vậy sao? Simon ôm lấy bên người người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành cùng một chỗ ngồi tại bên cửa sổ. Nghe vậy lập tức lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn chờ mong cái này. Nancy không hiểu. Simon mang theo điểm cười khổ giải thích nói. Nói như thế nào đây? Silver hẳn là quá thông minh. Thông minh đến ta đều có chút bận tâm. Nancy nghe vậy cười nói. Người trước kia cũng không phải nói như vậy. Ta nhớ được ngươi ngẫu nhiên nhắc qua. Vô luận Silver dù thông minh, Westeros gia tộc đều có thể cho nàng cung cấp đầy đủ thi triển bình đài. Bắt đầu là cảm thấy như vậy, ta cho rằng trong lịch sử rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài sau cùng thậm chí lại biến thành người điên, đều là bởi vì thiếu hụt đầy đủ tư nguyên bình đài để bọn hắn thỏa thích thi triển chính mình tài hoa. Các loại đối với người bình thường mà nói tựa hồ không tính là gì tiềm ẩn trói buộc lại để bọn hắn đi hướng sụp đổ. Simon cũng không phủ nhận. Nói như vậy lấy. Lại nói. Vấn đề là. Ta vừa mới nói qua. Silver thông minh đã có chút vượt qua ta phạm vi hiểu biết. Nancy nháy mắt mấy cái. Không tính a. Ta biết rất nhiều thiên tài. Xuất thân mấy tháng nắm giữ tiếng mẹ đẻ. 1-2 tuổi liền có thể đọc thuộc lòng các loại điển tịch. 3-4 tuổi tinh thông 7-8 loại lời nói. Những thứ này tuy nhiên thưa thớt, nhưng cũng đều là có ghi chép. Tỷ như, ân, Thomas Dương, thì là một người như vậy. Còn tại Newton nhân khí thịnh nhất thời đại có can đảm vi phạm đối phương hạt ánh sáng tính quan. Điểm đưa ra sóng ánh sáng động tính. À, giống như hắn chỉ là một cái thầy thuốc. Thầm kín ngẫu nhiên nghiên cứu, thiếu chút nữa lật đổ khoa chúng ta học cự nhân lý luận. Còn bởi vậy tao ngộ phong sát. Simon lắc đầu, người nói những thứ này đều còn tại ta nhận biết phạm vi bên trong. Nếu như Silver cũng chỉ là như thế, ta không có gì lo lắng. Vấn đề là, tỉ như, Silver thậm chí có thể chuẩn xác cảm giác chính mình thân thể biến hóa. Nàng nói mình trên cằm hội trưởng một cái đậu đậu. Ngày thứ hai thì quả nhiên lớn lên đậu đậu. Cũng là loại này. Ta có thể không nhớ rõ có cái gì thiên tài có thể đạt tới loại trình độ này. Còn có. Silver cách tự hỏi. Silver số học giáo viên gần nhất một phần báo cáo. À. Cũng là cái kia vị đến từ Stanford số học giáo sư đơn từ chức. Bởi vì nàng nói mình đã không có cách nào dạy ta nữ nhi. Trong báo cáo. Nàng nói Silver thậm chí có thể sử dụng 128 tiến chế tính toán phương thức tiến hành trực tiếp trí nhớ tính toán, mà lại đối với rất đa số học vấn đề suy nghĩ trực tiếp vượt qua đã từng 2 chiều 3D phạm chú. Tiến vào càng cao duy trì mô hình. Nancy một mặt ngạc nhiên nghe lấy. Tìm chính mình thoáng có thể lý giải điểm nhỏ đưa tay khoa tay. 128 tiến chế. Cái này. Có đầy đủ ký tự tiến hành biểu đạt sao? Simon nhún vai. Đây chính là khác biệt a. Chúng ta những thứ này ngu xuẩn bóng nhân tài cần phải dùng ký hiệu đến tiến hành đánh dấu. Silver không cần. Nàng khả năng chỉ là trong đầu sắp xếp ra cần chút trận. Nancy bị Simon thuyết pháp chọc cười một. Số. Suy nghĩ một chút nói ra. Ta cảm thấy. Như thế tới nói. Người 3G kế hoạch muốn thực hiện. Silver có thể tạo được quan trọng tác dụng đây. Jenny vì thế có thể cao hứng. Simon cũng không phủ nhận. Nói ra, liên quan tới 3G trong kế hoạch đột phá sinh mệnh hạn chế mục tiêu. Jenny một mực tại dẫn đạo Silver đối với sinh vật học lĩnh vực hứng thú. Bất quá, Vấn đề là ở Silver tuy nhiên chỉ có 5 tuổi, nhưng nàng hiện tại tư duy đi hướng. Chúng ta những thứ này ngu xuẩn người địa cầu đã chủ đạo không? Nancy tưởng tượng phía dưới một ít tình hình, chỉ là lại cười. Sau đó đối với mình tiểu gia hòa có thể giống Seattle như thế không còn chờ mong. Đồng dạng thông minh là được. Hai người dùng cơm thêm nghỉ ngơi thực cũng chỉ là một giờ. Một giờ chiều, một lần nữa trở về công tác cương vị. Simon công việc buổi chiều an bài chủ yếu là điện ảnh. Theo ba nhà nhãn mắc cộng thêm gần nhất vừa mới dự định bồi dưỡng New Line các vị người phụ trách. Hồi báo dưới cờ chủ yếu điện ảnh hạng mục bắt đầu. Gần nhất lễ tình nhân sắp chiếu lên tiếng gọi của tình yêu cô For Love Hollywood bản The Matrix, chúa tể những chiếc nhẫn các loại phim hậu kỳ tiến độ. Chicago, The Cider Hauru các loại chu bị phim đẩy tới chi tiết. Vân vân, 4 giờ chiều bắt đầu. Lại là cùng một số cụ thể hạng mục người phụ trách sản xuất hội nghị. Khu hành chính lầu số 1 một gian trong phòng hội nghị nhỏ. Đợi The Talented Mr. Ripley đạo diễn Anthony Minghella rời đi. Simon ngắn ngủi tại trước mặt thời gian làm việc trí phía trên ghi nhớ mấy bút. Lý An cùng mình bạn nối khố James Summers cũng cùng nhau vào cửa. Đơn giản bắt chuyện, tỏ ý hai người ngồi xuống. Simon thẳng vào chính đề. Lý, Jim, ta xem qua các ngươi ngay tại chu bị cùng ma quỷ cùng cưỡi hạng mục tư liệu. Nam Bắc chiến tranh đề tài. Nội hạch, ân, có chút phức tạp, gia đình, nữ sao sao sao sao, còn có luyến ái đồng tính. Ta xem qua các ngươi kịch bản sơ thảo, giống như dã tâm rất lớn, cái gì đều muốn giảng một số. Nhưng, ta tưởng tượng một chút tương lai thành phim, lại hình như cái gì đều không giảng. Tựa như trong phim số lượng đông đảo lại đều rất khó lưu lại cho ta quá sâu sắc ấn tượng nhân vật. Nhân vật như thế, Lý. Người trước nói một chút, người cụ thể muốn biểu đạt cái gì? Cùng ma quỷ cùng cưỡi. Ngược lại là Simon trong trí nhớ Lý An lại một bộ điện ảnh. Mà lại là chú ý độ vô cùng thấp một bộ phim. Sửa đổi từ năm 1987 một bộ giảng thuật nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh thời kỳ kẹp ở Nam Bắc trận doanh. Ở giữa Missouri bang một số người trong chiến tranh tao ngộ cùng dãy dụa tiểu thuyết. Simon đúng lúc nhìn qua thành phim, vô cùng Lý An phong cách một bộ điện ảnh, ống kính duy mỹ, tự sự trầm ổn, lộ ra một loại thành thục kỳ lão luyện, nhưng cùng lúc lại thay đổi trước kia am hiểu phong cách, truy cầu một loại hoàn toàn mới tự sự. Mặt khác chính là, tiếp cận 40 triệu đô la Mỹ thành bàn, kết cục lại vô thanh vô tức, phòng bán vé vô cùng thất bại, cân nhắc phim là Universal Pictures xuất phẩm. Toàn thế giới tại nguyên thời không bên trong cùng thời kỳ ngay tại kinh lịch buông ra bán mình. Thoát ly dung truyền, cùng ma quỷ cùng cưỡi phòng bán vé phía trên thất bại. Ở mức độ rất lớn vẫn là phát hành sai lầm. Nếu như có thể có Miramax như thế phim nghệ thuật thao tác trình độ. Cầm một số giải nhỏ, toàn cầu thu hoạch chí ít cùng thành bản tương đương phòng bán vé. Không thành vấn đề, bởi vậy Simon mới không có trực tiếp phủ quyết. Trong phòng họp, nghe Simon nói như vậy, hai người đều có chút lo lắng. Lý An suy nghĩ một lát, nói ra, Simon, người nói không sai, đây là ta trong kế hoạch một lần hoàn toàn mới nếm thử. Ta hy vọng thoát khỏi trước kia thiên về đối với người đáp nạn. Thể hiện ra một bộ nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh thời kỳ sinh hoạt tại chiến tranh kẽ hở bên trong. Đám người toàn cảnh thức tình đời tranh phong cảnh. Simon nghiêm túc nghe lấy, không có nói ra dị nghị, mà chính là truy vấn. Như vậy, vấn đề là ở hạch tâm, Lý, tranh phong cảnh cũng là cần một cái hạch tâm. Ngươi cho ta một cái, cũng coi là cho tương lai người xem một cái, để bọn hắn đang nhìn hết bộ phim này về sau, không đến mức không hiểu ra sao, hoàn toàn tìm không thấy tiêu điểm. Lý An hơi hơi ngưng lông mày suy nghĩ một lát, nói ra. Trưởng thành, hạch tâm là Jackie Chan dài. Rất tốt, Simon tán đồng gật đầu. Có điều, vấn đề lại tại. Jackie Chan lớn lên quỹ tích quá phân tán. Chỉ ít ta theo kịch bản bên trong không thể thấy rõ điểm này. Ta hy vọng các ngươi tiến hành nhất định sửa đổi cùng hoàn toàn mới trình bày. Lại chính là, đã muốn tập trung Jackie Chan lớn lên. Cái này nhân vật tuyển nhân vật cũng cực kỳ trọng yếu. Simon dứt lời. James Summers cũng có chút vội vàng nói tiếp. Simon, chúng ta ngay tại tiếp xúc Leonardo DiCaprio. Leon đối cái này nhân vật cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Simon ngừng lại, cười lấy lắc đầu. Như thế đối lên, đã từng phim nam chính là Tobey Maguire. Tiểu lý tử bạn bè. Đúng lúc là Simon một chút cảm giác đều không có một vị diễn viên. Bất quá, vị này diễn viên thầm kín hiển nhiên rất thông minh. Tiểu lý tử bằng vào đại thuyền quật khởi sau. Làm Leonardo hạch tâm, ngôi sao đồng bọn. Tobey Maguire thuận thế theo người khí trùng thiên tiểu lý tử bên người kiếm không ít nhân vật. Tỷ như The Cider House, tỷ như bộ này cùng ma quỷ cùng cưỡi. Thậm chí để Maguire sự nghiệp xông lên đỉnh phong Spider-Man tam bộ khúc. Lúc đó tin tức bản thảo bên trong, hữu ý vô ý, đều đem Maguire cùng tiểu lý tử quan hệ liên hệ với nhau. Đại khái thì là tiểu lý tử không có thời gian biểu diễn tại là mình hảo hữu Maguire vân vân. Những thứ này phim có thành công có thất bại. Tại Simon nơi này, duy nhất khuyết điểm đúng lúc cũng là nam chính. Simon vô cùng không thích. Bởi vì Maguire từ đầu tới đuôi, cơ bản đều là một loại biểu diễn phong cách, hoàn toàn cùng chính mình hảo bằng hữu tiểu lý tử một dạng. Đem cái gì nhân vật đều diễn thành Tobey Maguire, theo The Cider House đến Spider-Man, cơ bản đều là loại kia, chất phác bên trong lộ ra nhát gan. Một bộ ta không là nhân vật chính, ta chỉ là trong phim ảnh không tồn tại tiểu lý tử vai phụ loại. Kia không có chút nào điểm sáng suy dạng. Vừa mới đúng lúc cùng hai ghét phim Ella Doyman thảo luận đến mặt khác một bộ The Cider House. Ru, liên quan tới sau cùng nhân vật xác định. Xuất hiện lần nữa Tobey Maguire. Simon liền trực tiếp hoa rơi. Còn nhắc nhở Doyman đừng cho chính mình lại nhìn thấy vị này không có chút nào điểm sáng diễn viên. Lúc này nghe James Summers nói đang cùng tiểu lý tử phương diện tiếp xúc. Simon cảm thấy, nếu như mình không nhúng tay vào, kết quả đại khái lại là tiểu lý tử không có lịch trình. Tại là mình hảo bằng hữu Tobey Maguire, hơi hơi lắc đầu, Simon nói, nếu như mời Leon, cho dù hắn nguyện ý dĩ hàng lương làm phương thức biểu diễn, dự tính đại khái cũng sẽ chồng chất đến $50 triệu. Jim, người cảm thấy bộ phim này phòng bán vé tiền cảnh là bao nhiêu? James Summers cũng coi là rất có thể hốt du người đầu tư nhà sản xuất kẻ già đời. Ánh mắt lom lom nhìn liền nói. Simon, nếu như có thể mời đến Leon, tương lai phát hành thỏa đáng lời nói. Ta tin tưởng bản thổ 50 triệu thu nhập khẳng định không thành vấn đề. Toàn cầu hẳn là có thể đầy đủ phá $100 triệu. Như thế tới nói, 50 triệu dự tính cũng là có thể tiếp nhận. Simon cười dưới, cũng không có phản bác. Suy nghĩ một chút nói ra, Tornado, Italy cái kia, các ngươi khẳng định biết, hắn ngay tại chu bị một bộ phim mới, đại khái là muốn quay chụp một bộ thuộc về mình In the Heat of the Sun. Lần trước ta xem qua kịch bản, thì cùng hắn thảo luận qua, hắn cố sự, rất có thể thất bại tại nam chính trên thân, một mặt là cố sự đối nữ chính miêu tả quá thiên về. Một phương diện khác, cũng là trọng yếu nhất một chút, muốn chọn lựa một cái thành công nam chính, vô cùng không dễ dàng. Gừng cái kia bộ In the Heat of the Sun, chỗ lấy cầm tới trẻ tuổi nhất Venice ảnh đế, quan trọng cũng là tuyển đối với nhân vật. Ta nghe qua một số hậu trường nghe đồn, chu bị giai đoạn, Khương Mẫu tự thân đi dò xét ban, nhìn đến vị kia nam chính, một mặt ngạc nhiên nói vậy đơn giản cũng là gừng khi còn bé bộ dáng. Theo bề ngoài đến tính cách đều là như thế. Cho nên, các ngươi hiểu chưa? Hai người đón đến, cùng một chỗ gật đầu. Simon thái độ rất rõ ràng. Nhân vật danh khí không phải trọng yếu nhất. Phù hợp mới trọng yếu nhất. Suy nghĩ một chút, Daenerys Entertainment quật khởi nhiều năm như vậy. Làm Hollywood cường thế nhất một nhà đại xưởng sản xuất. Hoàn toàn cũng là lớn nhất không coi trọng ngôi sao lớn một nhà xưởng sản xuất. Đây không phải nói bởi vì tự thân thực lực mà mang đến lực lượng. Cũng chỉ là, đơn giản nhất, tại phim tuyển nhân vật phía trên, chỉ tuyển đúng, không chọn quý, mà lại khắp nơi có thể đạt được thành công lớn. Simon gặp hai người gật đầu, hài lòng hơi hơi gật đầu, nói, cho nên, không nên cùng những cái kia phim thương mại người chế tác một dạng đuổi theo các ngươi lớn xác. Xuất thực cũng đuổi không đến tâm sự mấy vị đỉnh cấp ngôi sao. Dứt bỏ những ý niệm này, đem ý nghĩ thả tại chọn lựa càng thích hợp các ngươi phim một số có tiềm lực người mới diễn viên. Trên thân, Lý, Jim, ta hy vọng các ngươi có thể có một loại dã tâm, thì là thông qua chính mình phim đi thành tựu một số diễn viên, mà không phải hy vọng thông qua đại bài diễn viên đến thành tựu chính mình điện ảnh. Một khi loại suy nghĩ này, các ngươi liền đã vì chính mình chôn xuống thất bại hạt giống. Simon dứt lời, James Summers vô ý thức đáp lời. Ngược lại là Lý An ngừng dừng một chút, mới gật đầu, biểu lộ chân thành nói. Simon, ta sẽ nhớ kỹ lời nói này. Như vậy, sau cùng, chấm ngoặc kép, Simon nói, liên quan tới dự tính, ta hy vọng khống chế tại khoảng 35 triệu đô la Mỹ. Hai vị, làm đến điểm này, các ngươi có thể tại chúng ta vừa mới thảo luận một số khuynh hướng trên cơ sở. Cầm giữ có tương đương tự do phát huy không gian. Lý An cùng Summers liếc nhau, rất nhanh cùng một chỗ gật đầu. Đồng thời minh bạch, Simon đây là trực tiếp phủ quyết mời Leonardo đề nghị. Bất quá, 35 triệu đô la Mỹ thỏa thích phát huy. Tuy nhiên vẫn là muốn hạn chế tại song phương thảo luận hệ thống bên trong. Cũng chính là theo một cái toàn cảnh thức tranh phong cảnh đến đối nam chính nhất định thiên về. Nhưng, cuối cùng cũng là một cái không tệ kết quả. Thực Lý An thụ nhất xúc động vẫn là Simon mấy câu nói. Muốn để điện ảnh thành tựu diễn viên, mà không phải diễn viên thành tựu điện ảnh. Dạng này suy nghĩ lại một chút, còn bị vững vàng cố định tại Titanic vầng sáng bên trong Leonardo. Quả thật có chút không thích hợp. Lý An cũng không hy vọng chính mình người xem nhìn đến đem đến từ chính mình trong phim Tiểu Lý Tử. Nghĩ đến lại là người trẻ tuổi kia cùng Rachel White tại đại thuyền mũi tàu ôm nhau hình ảnh. Đưa đi hai người, lại là như nước chảy một hệ liệt hạng mục chủ sáng tới tới đi đi. Thẳng đến thời gian tiếp cận trạng vạng tối 7 giờ đúng. Cố ý xếp tới cái cuối cùng. Lena Ken cùng Annika Seto cái này một đôi bạn thân hợp tác vào cửa. Mang theo hai người trong khoảng thời gian này ngay tại chu bị kịch vui hạng mục. There's something about Mary. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.